Tập 44 Thiến Tặc, hai người từ trên giường xuống dưới, sửa sang lại hảo quần áo. Lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng từ bên ngoài đi đến, sắc mặt phá lệ hồng nhuận, nhìn dáng vẻ trên người dư độc đều đã thanh xong rồi, Tề Phi, Lãnh Thư Tuyết, Phương Hoa Tiên, Phong Kiến Tình, còn có Phù Quang Lược Ảnh tỷ muội, mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, lúc này Lãnh Thư Tuyết làm chuẩn phi ánh mắt có chút phức tạp. Phẫn nộ bên trong mang theo một tia ai oán, không biết suy nghĩ cái gì. Đem Tề Phi làm đến không hiểu ra sao, Phong Kiến Tình nói, Cửu Thiên Tuế Nhân Mã, còn có Tài Bảo, vẫn luôn dừng lại ở Âm Dương Giáo, đến bây giờ còn không có động tĩnh, không hề có rời đi dấu hiệu, không biết là cái gì nguyên nhân. Phương Hoa Tiên mày vừa động, nói, định là sợ Hoa Chấn bắt người nửa đường đánh cướp. Phong Kiến Tình đôi mắt đẹp sáng ngời, vô cùng có khả năng. Tề Phi ở một bên nghe được không hiểu ra sao, nói, Hoa Chấn Bắc không phải thiên hạ đệ nhất đại tiêu cục tổng tiêu đầu sao, nhân gia là vận tiêu, làm gì muốn đánh cướp Cửu Thiên Tuế Tài Bảo a? Lãnh Thư Tuyết nhàn nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì yêu đêm chính là Hoa Chấn Bắc người. Cái gì? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra. Lãnh Thư Tuyết nhìn Phương Hoa Tiên cùng Phong Kiến Tình, sau đó nhìn về phía Tề Phi, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, thiên hạ có tam đại thế lực, phân biệt là Càn Triều, Khôn Quốc, còn có Hoa Gia sao? Tề Phi lắc đầu, ta chỉ biết giang hồ chính đại danh môn chính phái. Phương Hoa Tiên cười nói, ngươi mới vừa vào giang hồ, trên đời này rắc rối phức tạp quan hệ, về sau chậm rãi sẽ minh bạch. Trải qua mấy người một phen nói chuyện, Tề Phi mới cuối cùng nghe minh bạch, nguyên lai trên đời này có ba cổ thế lực, phân biệt là Đại Càn Vương Triều, Khôn Quốc, còn có Phong Vân Tiêu Cục, Đại Càn Vương Triều lãnh thổ quốc gia nhất quản, thế lực khổng lồ. Khôn Quốc mà chỗ phương Nam, sơn thủy thật mạnh, dễ thủ khó công, Phong Vân Tiêu Cục tắc chủ yếu là lấy giang hồ nhân sĩ là chủ. Đừng nhìn chỉ là một cái tiêu cục, này thế lực chi khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, Phong Vân Tiêu Cục hàng năm áp tải, cùng trên giang hồ các lộ hào kiệt, các đại môn phái đều có giao tình, nhiều năm qua tích lũy vô số nhân mạch cùng tài phú, thế lực trải rộng toàn bộ giang hồ, dưới trướng có 72 cái phân tiêu cục. Mỗi một cái phân tiêu cục đều có tiêu đầu cùng tiêu sư phân công quản lý. Hội tụ thành 72 đạo nhân mã, âm thầm còn có một ít phụ thuộc thế lực, yêu đêm Âm Dương Giáo chính là một trong số đó, thực lực chi cường, hoàn toàn không ở Càn Triều cùng Khôn Quốc dưới, bất luận là Càn Triều, Khôn Quốc vẫn là Phong Vân tiêu cục, này lực lượng đều là lấy võ lâm nhân sĩ là chủ, bởi vì trong chốn võ lâm kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, mỗi người người mang tuyệt kỹ. Căn bản không phải người thường tạo thành quân đội có thể so, một cái võ lâm cao thủ liền nhưng tàn sát một chi bình thường tạo thành quân đội, bởi vậy tam đại thế lực đều đang âm thầm mượn sức võ lâm cao thủ, người trong giang hồ, đây mới là chân chính quyết định thực lực mạnh yếu mấu chốt, giang hồ chính đại danh môn chính phái, Đại Thiền Tự, Thiếu Nhạc Phái, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang, Phái Điểm Thương, Đan Hà Phái, Cái Bang, Bách Hoa Cung, Thính Vũ Lâu, trong đó Đại Thiền Tự, Thiếu Nhạc Phái cùng Phái Điểm Thương thuộc về trung lập môn phái, không tham dự vương triều chi tranh. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Đan Hà Phái cùng Càn Triều đứng chung một chỗ, Hồng Diệp Sơn Trang cùng Cái Bang Tắc cùng Phong Vân Tiêu Cục giao hảo, âm thầm liên thủ, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu là Khôn Quốc môn phái. Mặt khác còn có Âm Dương Giáo, Ngũ Tiên Giáo, Đại Giang Giúp, Kim Tiền Bang, Thiết Kiếm Môn Chờ, đều cùng tam đại thế lực có liên hệ, không hề nghi ngờ. Phương Hoa Tiên cùng Phong Kiến Tình chính là Khôn Quốc thế lực. Tề Phi phía trước ở Phái Điểm Thương, thuộc về trung lập thế lực, hiện giờ lại cũng coi như là Khôn thực lực quốc gia lực. Lãnh Thư Tuyết tùy hắn, cũng từ lấy Cửu Thiên Tuế vì đại biểu Càn Triều thế lực. Chuyển vì Khôn thực lực quốc gia lực, nguyên lai yêu đêm là Hoa Chấn Bắc âm thầm thu phục một cái đắc lực cao thủ, hắn võ công phóng nhãn toàn bộ võ lâm đều bài thượng hào, thiên vị dưới, khó gặp gỡ địch thủ. Hoa Chấn Bắc liền đem Phong Vân Tiêu Cục tài bảo đều giao cho hắn bảo quản, gửi ở Âm Dương Giáo, giấu người tai mắt. Nhưng mà tin tức này cuối cùng vẫn là bị Càn Triều biết hiểu. Vì thế nghĩ cách mưu đồ Phong Vân Tiêu Cục khổng lồ tài phú. Cuối cùng Càn Triều càng tốt hơn, Cửu Thiên Tuế âm thầm phái người đem Âm Dương Giáo bình định, canh chừng Vân Tiêu Cục tài phú cấp cướp đoạt ra tới, nghe đến đó thời điểm, Tề Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nếu Phong Vân Tiêu Cục thực lực như thế khổng lồ, như thế nào Âm Dương Giáo gặp nạn thời điểm? Cũng không gặp có người tới chi viện. Hồng Diệp Sơn Trang liền ở Thanh Châu, Hồng Diệp Sơn Trang người tổng nên ra tay đi. Đối với cái này nghi hoặc, Phong kiến nắng ấm phương hoa tiên cũng là khó có thể lý giải, lại thấy Lãnh Thư Tuyết nói, mấy năm nay hoa chấn bắc càng thêm càng rỡ, đều đem tiêu cục tổng bộ chạy đến kinh thành, càng hoàng tức giận, đã bắt đầu đối Phong Vân tiêu cục khai đao. Hiện tại hai bên chính đấu đến kịch liệt đâu, hoa chấn bắc được cái này mất cái khác, căn bản cố bất quá tới. Đến nỗi Hồng Diệp Sơn Trang, lại bị Ngạo Kiếm Sơn Trang bám trụ. Nếu không Âm Dương Giáo cũng không đến mức bị bại nhanh như vậy. Phương Hoa Tiên đôi mắt đẹp chợt lóe, nói, Thư Tuyết, ngươi tin tức này đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Bất quá Phong Vân tiêu cục rốt cuộc thế lực khổng lồ. Ta phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Thiên Tuế còn sẽ không đem tài bảo vận trở lại kinh thành, bằng không đây chính là một cái đánh cướp cơ hội tốt. Phong Kiến Tình bỗng nhiên nói, có lẽ bọn họ sợ không phải Phong Vân tiêu cục, mà là chúng ta, bọn họ biết Khôn Quốc hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mọi người nghe vậy, đều là ánh mắt một ngưng, nếu là cái dạng này lời nói. Khi Cửu Thiên Tuế thật đúng là đa mưu túc trí, đem Khôn Quốc thế lực cũng coi như đi vào, làm đến Phong Kiến nắng ấm phương hoa tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ khẳng định có sở chuẩn bị, bất quá Phong Vân tiêu cục tài phú là một số tiền khổng lồ, ai đều sẽ động tâm. Này đối bất luận cái gì một phương thế lực tới nói đều có cực đại trợ giúp. Muốn cho Phương Hoa Tiên cùng Phong Kiến Tình nhìn xuống không ra tay, lại cũng rất khó. Chỉ là cái này ra tay thời cơ, không tốt lắm nắm giữ, lúc này Phong Kiến Tình đứng dậy nói, nếu Ngụy Thiến áp giải tài bảo trở lại kinh thành, thế tất phải trải qua Bành Trạch huyện thành, chúng ta liền đi trước Bành Trạch huyện thành trụ hạ, chờ bọn họ đi ngang qua, đến lúc đó xem chuẩn cơ hội ra tay. Liền tính đoạt không đến tài bảo, cũng muốn cho bọn hắn một cái đẹp. Thương định kế sách lúc sau, mấy người đi ra nhà gỗ, triều Bành Trạch huyện thành đi đến, tiến vào trong thành, nhìn trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đám người, lui tới tiểu thương, đầy tớ, Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới Cố Dẫn Chương các nàng hiện tại hẳn là đã hồi điểm Thương Sơn đi. Chờ việc này xong sau, Tề Phi tính toán cùng Lãnh Thư Tuyết cùng nhau hồi điểm Thương Sơn, cùng Cố Dẫn Chương, Mị Nhi các nàng đoàn tụ. Lúc này Phương Hoa Tiên bỗng nhiên nói, ta cùng phù quan lược ảnh đi thành Bắc, các ngươi ở thành Nam, phương tiện chú ý khắp nơi động tĩnh, tùy thời bảo trì liên hệ. Phong Kiến Tình gật gật đầu, chú ý an toàn. Nhìn theo Phương Hoa Tiên ba người rời đi sau. Phong Kiến Tình chỉ một bên quầy hàng, đối Tề Phi nói, đệ đệ, ngươi đi mua mấy cái thanh đoàn tới ăn. Nga. Tề Phi sờ sờ trên người, phát hiện không xu dính túi, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn về phía Phong Kiến Tình. Phong Kiến Tình vẻ mặt vô ngữ mà lắc đầu thở dài, nói, ngươi như thế nào nghèo thành như vậy? Từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn, thật nhiều tiền. Tề Phi đại hỉ. Này 10 lượng bạc đủ hắn dùng thật lâu, Lãnh Thư Tuyết nhìn về phía Phong Kiến Tình, ngươi là Khôn Quốc công chủ. Phong Kiến Tình triều nàng chớp chớp mắt, không giống sao. Lãnh Thư Tuyết chỉ Tề Phi, nói, kia hắn. Phong Kiến Tình ngẩng đầu nhìn thiên, hắn là thiểu năng trí tuệ. Lãnh Thư Tuyết khóe miệng vừa kéo, đích xác. Nàng nhìn quanh một vòng, nói, ta đi trước tìm khách điếm. Phong Kiến Tình ân một tiếng, nhìn theo nàng rời đi, lúc này, Tề Phi mua mấy cái thanh đoàn, dùng giấy dầu bao, đi vào Phong Kiến Tình trước mặt, lấy mấy cái, cho hắn để lại một cái, cũng nói, đây là mẫu thượng đại nhân thích nhất ăn, ngươi cũng nếm thử. Tề Phi nói, nương nàng. Ở nơi nào? Phong Kiến Tình cắn một ngụm thanh đoàn, nói, ở Khôn Quốc A, Tề Phi nhìn nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ. Há mồm khi lộ ra tới phấn nộn lưỡi thơm, không khỏi ánh mắt có chút đăm đăm. Phong Kiến Tình thấy hắn nhìn chằm chằm miệng mình xem, chớp chớp mắt, nói, làm gì không ăn A, có phải hay không cảm thấy chính mình trong tay không hương, người khác trong miệng mới hương A. Có đôi khi ta cũng có loại này ảo giác, ha ha. Tề Phi chậm rãi thấu tiến lên, muốn hôn môi nàng cặp môi thơm. Phong Kiến Tình lại nghĩ lầm hắn muốn ăn chính mình trong miệng thanh đoàn, nàng mở ra cái miệng nhỏ, ở Tề Phi môi thấu đi lên thời điểm, đem trong miệng thanh đoàn uy tới rồi trong miệng của hắn, sau đó nói, nặc, chỉ này một lần. Tề Phi ngậm lấy nàng trong miệng vượt qua tới thanh đoàn, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại, thơm ngọt, đúng lúc này, một thanh âm từ trên đường phố truyền đến, Phong Kiến Tình. Ta tiểu thấy tình. Phong Kiến Tình nghe vậy hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy trong miệng thanh đoàn đều không thơm, như thế nào lại là kia hai cái trùng theo đuôi, quẳng cũng quẳng không ra, thật là chán ghét đã chết. Tề Phi lập tức minh bạch, khẳng định Vương Hồng Vũ hoặc là Hoa Ngọc Thư đuổi theo, cũng thật là phục bọn họ. Hắn nói, kia hai cái huynh đài người rất không tồi. Phong Kiến Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tồi cái gì không tồi. Kia hai cái vương bát đảng che giấu đến thâm đâu, bọn họ cũng không phải là cái gì thứ tốt, người tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Khi nói chuyện, thân hình lập lòe, nhanh chóng biến mất ở đường phố cuối, tỷ tỷ. Tề Phi vừa định hỏi nàng ở nơi nào hội hợp thời điểm, người cũng đã không thấy, mặt sau, hai cái thanh niên nam tử chạy như bay mà đến, một cái thân hình cao lớn cường tráng. Vẻ mặt cương nghị chi sắc, còn có một cái dáng người cao gầy bạch y thanh niên, trong tay còn cầm một phen quạt xếp. Hai người thấy Tề Phi lúc sau, vẻ mặt đại hỉ mà chạy tới, vội không ngừng kêu, Tề huynh. Cậu em vợ. Vương huynh, Hoa huynh. Tề Phi chắp tay nói, đúng là Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hai người, nhìn qua cảnh xuân đầy mặt, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái vô cùng. Vương Hồng Vũ nói, vừa rồi ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ ngươi ở bên nhau? Ta nghe thấy nàng thanh âm. Hoa Ngọc Thư nói, chính là thấy tình, ta thấy nàng bóng dáng. Tề Phi nói, nàng đã đi rồi. Nàng đi nơi nào? Mau mang ta đi tìm nàng. Chỉ cần làm nàng kiến thức ta tài hoa võ công, nàng nhất định sẽ thích thượng ta, gả cho ta. Đi đi đi. Hai người một tả một hữu lôi kéo Tề Phi tay. Vô cùng nhiệt tình, Tề Phi vội vàng đẩy ra hai người, nói, hai vị huynh đài, tiểu đệ cũng không biết tỷ tỷ của ta đi nơi nào, thật sự là thương mà không giúp gì được a. Vương Hồng Vũ vẻ mặt kinh ngạc, quả thực không biết. Thật sự không biết. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư nghe vậy, hai người lập tức buông ra Tề Phi, vội không ngừng liền hướng phía trước phương chạy tới. Trong miệng kêu, thấy tình, từ từ ta. Tề Phi thấy bọn họ đi xa, nhẹ nhàng thở ra, này hai người cũng thật là đủ phiền nhân. Nghĩ lại lại tưởng, này Hoa Ngọc Thư không phải Hoa Chấn Bắc nhi tử sao, khó trách làm người làm việc như thế có nắm chắc, bất quá hắn như thế nào như vậy có nhàn tình nhã trí. Hắn thật sự có chút không nghĩ ra, Tề Phi ở trên đường phố đi rồi một lát. Đi vào một quán trà cửa, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có một cái tiểu nam hài chạy tới, rắc tóc để chỏm roi, đi vào trước mặt hắn, trong tay đưa qua một tờ giấy, dùng non nớt thanh âm nói, là Tề Phi đại ca ca sao? Là ta. Tề Phi tiếp nhận tờ giấy, nói, đây là cái gì? Tiểu nam hài nói, một cái đại tỷ tỷ làm ta giao cho ngươi, ngươi nhìn sẽ biết. Nói xong xoay người chạy chậm rời đi. Tề Phi nhìn hắn rời đi bóng dáng, mở ra tờ giấy vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, đệ đệ, kế hoạch có biến, có tỷ muội bị Cửu Thiên Tuế sở trảo, ngươi tốc tới Âm Dương Giáo Sơn môn hội hợp, chúng ta cùng đi cứu người. Lạc khoảng là tỷ tỷ, bên cạnh còn vẽ một cái trăng tròn đồ án, này chữ viết tinh tế quyên tú, như là nữ tử sở thư. Tề Phi tuy rằng không có gặp qua Phong Kiến Tình bút tích, nhưng bản năng cho rằng này hẳn là nàng viết, hơn nữa trăng tròn đồ án, tức khắc tin tưởng không nghi ngờ, có tỷ muội bị trảo. Tề Phi mày nhăn lại, không biết tỷ tỷ nói chính là ai, chính mình có nhận biết hay không đến, bất quá liền tính không nhận biết, tỷ tỷ tỷ muội, tự nhiên là muốn cứu, nghĩ đến đây, Tề Phi lộn quá thân, cầm bên hông bàn long kiếm, nhanh chóng rời đi. Bên cạnh quán trà lầu 2, khai một phiến cửa sổ, ở cửa sổ bên trong, đứng một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử, trong tay bưng một ly trà, nhìn Tề Phi biến mất ở đường phố cuối thân ảnh, hắn khóe miệng cong lên một cái độ cung, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, Tề Phi thi triển khinh công một đường chạy như bay, triệu Âm Dương Giáo nơi hai giới sơn chạy đến. Bởi vì đã đi qua một lần, cho nên lần này ngựa quen đường cũ, một đường hướng đông nam mà đi, từ xa nhìn lại kia tòa hình quạt núi cao là được, giờ phút này đã là chạng vạng. Ở Tề Phi đuổi tới hai giới sơn thời điểm, sắc trời sớm đã đen xuống dưới, đi vào Âm Dương Giáo Sơn môn cửa, phát hiện cửa không có một bóng người, cũng không có người gác, cửa trại như cũ ngã vào một bên. Tan vỡ bất kham. Tề Phi cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết bọn họ rời khỏi sau, Cửu Thiên Tuế người nếu bá chiếm nơi này, hẳn là sẽ tu sửa hảo mới đúng, như thế nào đối đại môn bỏ mặc, chẳng lẽ là đã từ bỏ, vẫn là nói. Nơi này vừa mới đã xảy ra biến cố, Tề Phi nghĩ nghĩ, rút ra bàn long kiếm, nhạy bén mà nhìn nhìn bốn phía, thấy chung quanh không người, nhanh chóng thông qua đại môn. Lần thứ hai tiến vào Âm Dương Giáo Sơn Môn, đi vào lúc sau, ngựa quen đường cũ mà xuyên qua ở sơn môn bên trong, thấy bị lửa lớn đốt rọi kiến trúc, sập phòng ốc, nơi nơi rách nát bất kham, một mảnh đoạn bích tàn viên. Bên trong lại chưa từng nhìn thấy có người lui tới, Tề Phi trong lòng không khỏi kỳ quái, Phong Kiến Tình làm chính mình tới nơi này hội hợp, kia nàng người đâu? Cửu Thiên Tuế người đâu? Liền vào giờ phút này, tất tất tác tác tiếng bước chân từ bốn phía vang lên, Tề Phi sắc mặt khẽ biến, đột nhiên minh bạch cái gì, nhanh chóng bước ra lui về phía sau, chỉ là con đường từng đi qua đã bị người phá hỏng, đang có đại đàn người từ đại môn phương hướng tới gần, hắn đi phía trước nhìn lại, cũng có người từ trước mặt tới rồi. Bốn phương tám hướng tất cả đều là người, chính lấy hắn vì trung tâm, hình thành một vòng vây, một loại nồng đậm nguy cơ cảm thổi quét mà đến, Tề Phi hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước phương phóng đi, nơi đó phòng tuyến nhất bạc nhược, sát. Hai cái hoàng cung long vệ đề đao triều Tề Phi mặt bổ tới, Tề Phi huy động bàn long kiếm, thân kiếm vừa động. Hình rồng kiếm khí từ mũi kiếm bắn nhanh mà ra, giống như linh xà phun tinh, một phân thành hai, phân biệt đánh úp về phía trước hai cái hoàng cung long vệ, a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người hét lên rồi ngã gục, bàn long kiếm vốn chính là thần binh lợi khí. Hơn nữa Tề Phi hiện giờ nội công thâm hậu, lợi dụng bàn long kiếm pháp sở thôi phát ra kiếm khí càng là sắc bén vô cùng. Căn bản không phải bình thường cao thủ có khả năng ngăn cản, Tề Phi một đường vượt mọi chông gai, đem che ở phía trước hoàng cung long vệ sát đảo, lao ra một cái đường máu, hoảng không chọn lộ, thẳng hướng phía trước phương mau đi đi, cho ta truy. Một cái tim tế thanh âm từ phía sau vang lên, Tề Phi một bên chạy như bay, một bên thầm nghĩ. Không biết là cái nào vương bát đảng giả mạo Phong Kiến Tình cho chính mình đưa tờ giấy. Lừa chính mình tới nơi này, đưa tới cửa cho người ta sát. Âm dương giáo sơn môn Tề Phi vốn dĩ rất quen thuộc, chỉ là buổi tối thấy không rõ lộ, hơn nữa quá mức vội vàng, chung quanh đều là người, chỉ có thể triều đối phương phòng thủ nhất bạc nhược địa phương xung phong liều chết. Sau một lát, Tề Phi phát hiện chính mình đi vào mặt bắc một chỗ xuất khẩu, từ xuất khẩu lao ra đi. Phát hiện nơi nào là lộ, xuất hiện ở trước mặt hắn thế nhưng là một chỗ vạn trượng huyền nhai, nơi này huyền nhai lại cùng phía trước kia một chỗ đoạn nhai bất đồng, từ nơi này nhìn ra xa, có thể thấy phía dưới có mây mù lượn lờ, xẹt qua huyền nhai, lại qua đi chính là Khôn Quốc địa giới, tiếng bước chân vang lên, một đám thân ảnh trong bóng đêm hiện thân ra tới, đem Tề Phi vây quanh ở bên trong. Rất nhiều hoàng cung long vệ trong tay đều nắm một cây cây đuốc, liệt hỏa hừng hực. Đem chung quanh chiếu đến một mảnh sáng ngời, đáng tiếc, chỉ lừa một cái lại đây, bất quá cũng có thể thu hồi một chút lợi tức. Một cái tim tế thanh âm truyền tới, Tề Phi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình bài chúng mà ra, người này người mặc viền vàng áo bào trắng, đầu tóc hoa râm. Ánh mắt sâu thẳm, ngón tay thượng mang theo nạm vàng hộ chỉ, tay cầm một phen quạt lông vũ, cười lạnh nhìn về phía Tề Phi, đúng là càn triều một người dưới vạn người phía trên Cửu Thiên Tuế. Ở Cửu Thiên Tuế bên cạnh, còn đứng Thương Ma Hàng Trác Hạo, Đao Ma Hạ Thừa Khâm, cùng với Khoái Kiếm Cừu Hải Hiên tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn nhìn lại chung quanh giang hồ cao thủ. Hoàng cung long vệ, thêm lên chừng 100 nhiều người, là một cổ cực cường lực lượng, đừng nói là Tề Phi, liền tính là âm dương giáo giáo chủ yêu đêm, cũng làm theo muốn nuốt hận tại đây, không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng, Tề Phi nắm chặt trong tay bàn long kiếm, sắc mặt trầm tĩnh nói. Là ai gạt ta tới nơi này? Cửu Thiên Tuế cười lạnh nói, dù sao ngươi đều phải đã chết. Này còn quan trọng sao? Tiểu tử ngươi có thể a, ngày đó ở Kinh Thành, ta phái như vậy nhiều thủ hạ, lăng là cho ngươi chạy đi, trước đó không lâu ở âm dương giáo, vẫn là không có giết chết ngươi. Tấm tắc, ngươi mạng nhỏ cũng thật ngạnh a. Lúc trước ta thật là nhìn lầm, ngươi một cái nho nhỏ điểm thương đệ tử, như thế nào có thể phiên khởi lớn như vậy đầu sóng? Xem ra thiếu chủ làm ta giết ngươi là có đạo lý, còn tuổi nhỏ liền như vậy có thể lăn lộn, nếu là một ngày kia làm ngươi được thế, kia còn phải chỉ bằng các ngươi. Tề Phi bị hắn khơi dậy ý chí chiến đấu, Cửu Thiên Tuế cười nhạo một tiếng, không dùng được ta ra tay, nơi này tùy tiện ra tới vài người đều cũng đủ đưa ngươi quy thiên, hết thảy đều dừng ở đây, ngươi đã không có cơ hội. Thiến tặc. Ngươi làm hại chúng ta phái điểm thương chưa gượng dậy nổi, hôm nay ta phải vì ta chết đi đồng môn báo thù rửa hận, xem kiếm, Tề Phi huy động bàn long kiếm, thân kiếm bọc một tầng hình rồng kiếm khí, phát ra suy suy tiếng vang, hàng mang nổ bắn ra, thẳng triều Cửu Thiên Tuế sát đi, Cửu Thiên Tuế đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong tay quạt lông vũ nhẹ nhàng lay động. Vèo, vèo, vèo. Hạ Thừa Khâm, Hàn Trác Hạo, Cửu Hải Hiên ba người đồng thời thân hình lập lòe, xuất hiện ở Cửu Thiên Tuế trước người, cắt ra vũ khí, thi triển độc môn bản lĩnh, triều tề phi nghênh đi, tam đại tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay, liền tính là yêu đêm loại này cấp bậc cao thủ cũng đến tránh đi mũi nhọn, huống chi là tề phi. Chỉ nghe được đinh một tiếng chấn vang. Tề phi bàn long kiếm cùng đối phương tam đại cao thủ vũ khí giao kích ở bên nhau, tề phi chỉ cảm thấy ba đạo khó có thể tưởng tượng cự lực thông qua thân kiếm triều chính mình trên người vọt tới, hắn cả người chấn động. Một cổ máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người ngã xuống đi ra ngoài, trong tay trường kiếm cơ hồ bóc ra, Hàn Trác Hạo trường thương, Hạ Thừa Khâm trường đao, Cửu Hải Hiên trường kiếm, ba người vũ khí tại tiên thiên cương khí quán chú hạ, hoàn toàn có thể cùng bàn long kiếm như vậy thần binh chính diện giao phong, lấy tề phi chân khí, thế nhưng vô pháp chặt đứt bọn họ binh khí. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ đi bước một tới gần, trên mặt đều lộ ra trào phúng cười lạnh, tề phi xoa xoa khóe miệng máu tươi, một cổ rỉ sắc vị, hàm hàm. Hắn bò lên thân, dùng bàn long kiếm chống thân mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chung quanh hoàng cung long vệ đều rút ra đao kiếm, đem trong tay vũ khí thẳng chỉ vào hắn, vây quanh đến kín không kẽ hở, trừ bỏ phía sau huyền nhai ở ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì đường lui, đây là chân chính huyền nhai, tuyệt bích dưới mây mù lượn lờ, ai cũng không tin từ nơi này ngã xuống đi xuống có thể tồn tại, liền tính là tiên thiên cao thủ cũng sẽ ngã chết. Tề phi nhìn này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ tới gần, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một vòng minh nguyệt từ trước ngực hiện ra tới, tản mát ra oánh oánh quang hoa. Đột nhiên triều ba người đẩy đi ra ngoài, Cửu Thiên Tuế thấy này luân minh nguyệt, vừa mừng vừa sợ, cười ha hả, minh nguyệt phi hoàng. Ha ha! Thiếu chủ nói quả nhiên không tồi, ngươi thật sự là khôn quốc hoàng tộc, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Phong Giao cái kia nhi tử đi. Nghe nói Phong Giao năm đó sinh đứa con trai, dưới sự giận dữ đêm này chết chìm. Kỳ thật cũng không có. Này chỉ là giấu người tai mắt cách nói thôi, nguyên lai nàng đem ngươi đưa đến phái điểm thương học nghệ A, thật là không nghĩ tới. Chỉ tiếc hôm nay muốn chết ở chỗ này lâu, không biết Phong Giao biết lúc sau, có thể hay không tức giận đến hộc máu mà chết, nàng biểu tình nhất định sẽ thực phong phú đi, ha ha. Cửu Thiên Tuế đắc ý mà cười ha hả, Hàn Trác Hạo, Hạ Thừa Khâm cùng Cửu Hải Hiên không dám chậm trễ. Bọn họ biết Minh Nguyệt Phi Hoàng là có một không hai kỳ công, một cái không cẩn thận liền khả năng lật thuyền trong mương, lập tức đem tiên thiên cương khí trải rộng toàn thân, quán chú với vũ khí bên trong, tam đem vũ khí đồng thời rơi xuống, đánh trúng Minh Nguyệt, một tiếng răng rắc giòn vang, Minh Nguyệt giống như kính mặt vỡ vụn mở ra, một con phượng hoàng từ giữa bay ra. Phát ra tiếng kêu to, nhào hướng Hàn Trác Hạo, Hàn Trác Hạo nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời đem trong tay trường thương đánh về phía kia chân khí phượng hoàng, một bên Cửu Hải Hiên rút kiếm hỗ trợ, cùng hắn cùng nhau, đem chân khí phượng hoàng cắn nát đương trường, tề phi cảm thấy một trận lực mệt, hắn nắm chặt bàn long kiếm, ánh mắt kiên nghị, đã ôm hẳn phải chết ý niệm. Làm tốt chết trận chuẩn bị, nhận lấy cái chết. Hạ Thừa Khâm đề đao đánh tới, điệp lãng đao pháp đặc điểm là kính đạo trùng trùng điệp điệp, một đao rơi xuống, hiểu rõ cổ lực đạo, tề phi nỗ lực rút kiếm ngăn cản vài cổ lực đạo, dưới chân không ngừng lui về phía sau, đã lui đến huyền nhai bên cạnh, ăn mặc dày vải gót chân đá trúng một khối đá vụn, lăn xuống huyền nhai. Nghe không thấy tiếng vang, lúc này Cửu Thiên Tuế đi lên trước tới, lạnh lùng nhìn tề phi, nói, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì, thiến tặc. Ngươi không phải thiến tặc là cái gì? Tề phi phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn, Cửu Thiên Tuế cười dữ tợn nói, ta đây liền thiến cho ngươi xem. Giọng nói rơi xuống, một phen sắc bén tiểu đao dừng ở trong tay hắn, ngay sau đó thân hình chợt lóe. Người đã biến mất tại chỗ, tốc độ mau lẹ tuyệt luân, a. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết ở trong trời đêm vang lên, tề phi cả người run rẩy, trừng lớn hai mắt nhìn chính mình hạ thể, một mảnh máu chảy đầm đìa. Không kể đau nhức thổi quét toàn thân, hắn cắn răng kiên trì không cho chính mình ngất qua đi, vèo một tiếng, Cửu Thiên Tuế thân hình một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Hắn đem trong tay một đoạn dương cụ ném nhập huyền nhai, tàn nhẫn mà cười nói, hiện tại ai là thiến tặc? Hô ha! Tề phi trên mặt mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống, hắn hét lớn một tiếng, đem toàn thân chân khí quán chú ở bàn long trên thân kiếm, toàn lực một kích, triều Cửu Thiên Tuế chém tới, chỉ thấy Hạ Thừa Khâm lắc mình che ở Cửu Thiên Tuế trước người. Một đao tích ra, Tề Phi Bàn Long kiếm trảm ở Hạ Thừa Khâm thân đao phía trên, đương một tiếng, Hạ Thừa Khâm trong tay trường đao thế nhưng bị Tề Phi này toàn lực một kích cấp chặt đứt. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ quên trong tay trường đao, một chưởng triều Tề Phi ngực đánh tới, Tề Phi há mồm triều Hạ Thừa Khâm phun ra một ngụm máu tươi, một cổ huyết khí bao trùm hắn gương mặt. Hạ Thừa Khâm bản năng nhắm lại mắt, chưởng lực thoáng có chút yếu bớt, nhưng vẫn cứ một chưởng đánh ở Tề Phi ngực, Tề Phi cả người chấn động, thân hình không chịu khống chế mà triều huyền nhai ngoại bay đi. Tại đây khoảnh khắc chi gian, hắn một tay gắt gao bắt lấy Hạ Thừa Khâm quần áo, cùng hắn cùng nhau bay ra huyền nhai ngoại, trong miệng lạnh lùng hô, cùng chết. Ngươi! Hạ Thừa Khâm ở không trung vô pháp mượn lực, vô pháp tránh thoát Tề Phi xé rách, vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, trơ mắt mà nhìn chính mình cùng đối phương cùng nhau triều dưới vực sâu ngã xuống. Lúc này, Hàn Trác Hạo cùng Cừu Hải Hiên nhanh chóng tiến lên, muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Cửu Thiên Tuế đi đến huyền nhai bên cạnh, nhìn Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm ngã xuống nhai hạ, thực mau liền xuyên qua một mảnh mây mù, rốt cuộc nhìn không thấy. Cừu Hải Hiên ở một bên nói, muốn hay không phái người đi xuống nhìn xem. Cửu Thiên Tuế nói, không cần. Nếu này đều bất tử, chỉ có thể thuyết minh là ý trời. Hàn Trác thở dài nói, đáng tiếc Hạ huynh, ai? Cửu Thiên Tuế nhàn nhạt nói, ta và các ngươi nói qua rất nhiều lần, bất luận cái gì thời điểm đều không cần đại ý. Kinh địch, nếu không đây là kết cục. Mọi người yên lặng không nói, Cửu Thiên Tuế nói, tiểu tử này vừa chết, Khôn Quốc nhất thời nửa khắc tìm không thấy người khác, liền không còn có nhàn tâm tới đánh cướp chúng ta, ngày mai sáng sớm, đem tài vật vận trở lại kinh thành. Là. Mọi người ầm ầm nhận lời.